Chương 4650, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 22. Chỉ cần có thể nhìn thấy người kia, ta liền có thể đem đối phương nhận ra. Giang Tử Lâm no ý rất nhanh, hai người ánh mắt rơi vào trên đài, Lâm Sở cùng Vân Nhất Trần đều có động tĩnh. Nhìn, hai người là muốn đồng thời khai lò. Hôm nay Vân Nhất Trần xuất hiện, đã cho không ít người rung động, trong lòng tự nhủ người này không hổ là thanh đế vừa ý người, còn có thể để nữ nhi cùng đối phương đính hôn. Lâm Sở là lòng tin tràn đầy, đương nhiên phía trước mấy vòng được chứng kiến Vân Nhất Trần lợi hại về sau, một vòng cuối cùng hắn 10% chăm chú, không dám chút nào qua loa. Muốn hôm nay thua, chính hắn mất thể diện thì thôi, liên đối đem hắn lao trà mặt đều cho mất hết. Nhìn thấy luyện chế mượt mà mang theo mùi hương tiên đan, còn là một lò trọn vẹn chín khỏa thời điểm, Lâm Sở cuối cùng bật cười. Cái kêu biên Vân Nhất Trần nhìn xem trong lò đan nằm 8 khỏa đan dược, nhíu mày. Quả nhiên, hắn luyện chế giai đoạn này đan dược, còn kém không ít ho á hờ ơ u một vòng này, hắn hẳn là thua. Hắn nhìn Lâm Sở ánh mắt có chút không tốt, nếu không phải đối phương đột nhiên xuất hiện trở ngại, hắn nhất định có thể được đến đan đế ban thưởng. Cái kia hai dạng đồ vật, với hắn mà nói còn là rất hữu dụng. Làm hiện trường tuyên bố Lâm Sở thắng lợi thời điểm, Lâm Sở cuối cùng thở dài một hơi. Tranh tài đến lúc này, đã không phải là cá nhân hắn vấn đề, hiện tại cuối cùng thắng lợi, hắn đột nhiên liền bình tĩnh lại, hắn đường đường một cái đan đế nhi tử, tại sao phải đi cùng nho nhỏ huyền tiên tính toán liền nói thanh đế nữ nhi, thanh đế như vậy sủng ái nữ nhi, đường quả nếu là không đồng ý, cu nở dê không tới phiên hắn á. Lâm Sở chán nản vô vô đầu, đường quả bản thân liền đối với hắn không có cái gì ý tứ, bình thường không đánh hắn đều là tốt. Hắn là đối phương có chu tờ hảo cảm, nhưng cũng không đến mức làm ra loại này không chút nào tỉnh táo sự tình. A Lâm Hình, chúc mừng A đắm chìm đang suy nghĩ bên trong Lâm Sở, bị thanh âm quen thuộc tỉnh lại, hắn tùy ý đem trước mặt tiên đan thu vào, theo trên đài nhảy đi xuống, vừa vặn nhảy đến người kia trước mặt. Có cái gì đáng đến chúc mừng, bất quá là một nho nhỏ huyền tiên thôi, cũng là kỳ quái, ta cùng hắn tức giận làm cái gì. Lâm Sở nhỏ giọng thầm thì, không có đáng giá cái gì chúc mừng, đi, không có ý nghĩa. Nếu là lao cha biết rõ ta đến đập phá quán, khẳng định muốn đem ta mắng máu chó đầy đầu. Thật sự là kỳ quái, hôm nay làm sao như vậy dễ dàng tức giận, may mắn Vân Nhất Trần bản lĩnh vẫn là muốn so với hắn kém một chút, không phải vậy, thật không biết hậu quả là cái gì. Giang Tử Lâm, người kia là ai? Lâm Sở, đan đế nhi tử. Giang Tử Lâm gật gật đầu, ta liền nói trên người hắn khí tức làm sao có chút quen thuộc, nguyên lai là đan thánh hậu nhân. Người kia kém chút bị người chiếm khí vận. Giang Tử Lâm một câu, để đường quả khiếp sợ. Lại là đoạt khí vận, giống như cái này thế giới cùng nàng đã từng dạo qua thế giới không giống, động một chút lại có thế cướp đi khí vận của người. Đường quả vang lên nhìn qua trong trí nhớ, Vân Nhất Trần tại thắng Lâm Sở về sau, Lâm Sở xác thực bởi vậy không gượng dậy nổi, giống như tu vi rất nhiều năm đều không có lại tiến bộ. Bởi vì Vân Nhất Trần một cái nho nhỏ huyền tiên, vờ hờ y ma thắng đường đường đan đế nhi tử, một trận thành tiên giới cho cười. Mà nguyên chủ bởi vì tại thời điểm mấu chốt, đầu cơ trục lợi, cho Vân Nhất Trần đỉnh cấp lò luyện đan, xem như là đắc tội đan đế. Tính như vậy, Vân Nhất Trần mỗi một bước, phảng phất đều là đạp thân thể người khác leo đi lên, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là đáng sợ. Đường quả. Đường quả còn tại trầm tư, bên kia Lâm Sở đã phát hiện nàng tồn tại. Lớn tiếng la hét liền chạy tới đường quả trước mặt đến, ngươi cu nở dê tại a.